Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 15 bộ truyện Thầy Thiện Thiện Tâm Linh Ký của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị chúng ta cùng nhau đến với nội dung tập số 15 của bộ truyện này. Bốn giờ 45 phút sáng, tại ngôi nhà ma ám, sau khoảng thời gian miệt mài gõ từng viên gạch, đến lúc này trước mắt của Thiện chỉ còn lại viên gạch cuối cùng. Bàn tay phải đưa lên, hai ngón trỏ và ngón giữa đang khẽ run rẩy trước khi đầu mấu hạ xuống có vào bề mặt viên gạch hoa. Thiện nín thở nuốt nước bọt kinh ực. Quá đối căng thẳng khi toàn bộ sự tập trung, Thiện đều dồn hết vào nhát gõ cuối cùng. Trong căn phòng tối, cảm giác như bốn bề không gian trở nên im bặt. Thiện không còn nghe tiếng mưa, tiếng sấm chớp, tiếng gió giật, ngoài trừ tiếng quả tim của mình đang đập thình thịch. Tiếng gõ chắc nịch, viên gạch mép gạch, thậm chí cả kẽ xi măng trắng cũng cho thấy tất cả những viên gạch lát hoa nền trong căn phòng không hề có dấu vết bong chóc vì bị đảo bới, lật lên lát lại. Mồ hôi chảy tong tong xuống nền nhà, Thiện thừa người ngồi dựa vào bức tường phía sau lưng, khẽ đặt cây đèn dầu xuống bên cạnh, hai tay buông thõng, đầu cuối cùng biểu lộ sự thất vọng, chán nản và mệt mỏi. Thiện thở hắt ra, không thấy, rồi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thấy, rốt cuộc nó được giấu ở đâu chứ? Siết chặt bàn tay lại, Thiện giận dữ, tự trách chính bản thân của mình. Thiện lo lắng không biết tình trạng sức khỏe của anh bây giờ ra sao, chỉ biết lúc này có một linh cảm xấu đang hiện hữu trong suy nghĩ của Thiện. Tình hình thực sự nguy cấp, oán niệm của hồn quỷ lưu lại trong cơ thể của oanh hiện giờ không còn cách áp chế. Cái duy nhất để cứu được oanh đó chính là gỡ bỏ được khúc mắc của người đã chết. Nếu Hoàng được giải thoát, đồng nghĩa bản thân oanh cũng được cứu sống. Trước khi đi Thái Bình, Thiện nghĩ chỉ cần tìm được vong hồn của Thắm, hoàn thành thỏa thuận với người chết thì tất cả mọi chuyện sẽ êm xuôi. Thế nhưng tiếp xúc với bà Sen được nghe tỉ mỉ về câu chuyện tình cảm oan khiên, nghiệt ngã giữa cặp đôi Hoàng Thắm, dẫn đến kết cục bi thảm cho cả hai gia đình. Năm người, không một ai còn sống. Thậm chí cái chết của họ cho đến bây giờ vẫn còn là một vòng luẩn quẩn, nặng nghiệp chưa thể siêu sinh. Ngồi dựa vào bức tường mà Thiện có thể nghe rõ tiếng mưa rơi ở bên ngoài trời. Phải nói trận mưa này quá lớn, mưa to như thể là, nhưng mãi chẳng có dấu hiệu dừng lại. Sấm nổ động trời, cơn mưa giông càng khiến cho tinh thần của Thiện thêm chán nản. Những chỗ nghi vấn được cho là nơi cất giấu sợi dây thòng lọng đến lúc này Thiện đã tìm rất kỹ. Ngay cả căn phòng lưu lại tàn hồn của Hoàng cũng không phải là nơi lão thể bói chấn niệm, thì không biết trong nhà còn chỗ nào được coi là tử địa đây. Hàng loạt những câu hỏi cùng suy đoán cứ như vậy xuất hiện trong đầu của Thiện, nhưng không có lời giải. Từ phòng ngủ ra đến bàn thờ, lên tầng 2 cũng đã kiểm tra mọi ngóc ngách, từng viên gạch. Đúng ra chỉ cần chạm vào ranh giới bị chấn niệm, chắc chắn Thiện sẽ phát hiện ra ngay. Đã có lúc Thiện cảm nhận được mình đang ở gần với đồ vật bị chấn niệm, thậm chí Thiện còn cho rằng thứ mà Thiện đang tìm kiếm trong căn phòng, thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ là linh tính mong manh không rõ ràng. Ôm đầu bứt tai, Thiện gằn giọng, rốt cuộc thì mình sai ở đâu? Hay là thứ mà mình đang tìm kiếm không có ở đây? Không thể nào, không thể nào như vậy. Đang cố gắng suy nghĩ để tìm ra vấn đề thì bất ngờ Thiện nghe thấy có tiếng gì đó vừa khẽ rơi xuống nền nhà. Thiện ngước lên, nhưng mà ánh lửa từ cái đèn dầu không đủ sáng để Thiện nhìn rõ. Chỉ biết âm thanh phát ra từ tiếng nước nhỏ giọt rơi từ trên cao xuống. Vừa đứng dậy cầm đèn dầu, Thiện im lặng lắng nghe xem tiếng động đó ở đâu. Bước về khoảng giữa căn phòng, xoay đèn dầu, Thiện nhìn lên trên. Quả nhiên là tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống. Trời mưa to nên trần nhà bị dột. Cũng không có gì lạ, mưa to như trời đổ nước, lại còn là mưa dai kéo dài cả tiếng đồng hồ. Ngôi nhà 5 năm qua không có người tu sửa, bị dột đó là điều bình thường. Nhờ vậy mà cũng dột á, Thiện khẽ nói, đoàn chìa lòng bàn tay phải ra hướng lấy giọt nước rơi từ trên trần xuống. Ngay khi giọt nước chạm vào trong lòng bàn tay của Thiện, ánh sáng ngũ sắc lập tức tỏa ra, khiến giọt nước bốc hơi một cách nhanh chóng. Làn hơi bốc lên còn ám cả màu khói đen. Nước này có chứa chướng khí. Thiện Thiện nhíu mày nói. Để khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, Thiện tiếp tục đưa tay ra hứng thêm vài giọt nước đang rơi xuống từ trên trần nhà. Nước vừa chạm vào trong lòng bàn tay Thiện lập tức bốc hơi thành khói mang màu đen kịt. Thậm chí với lượng nước hứng nhiều hơn, khi thành khói, khói đó còn vương cả mùi tử khí. Nắm chặt tay lại, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, Thiện trừng mắt. Là ở bên trên sao? Dứt lời, Thiện cầm đèn dầu rời khỏi phòng, chạy tiếp lên trên tầng lửng. Bây giờ Thiện mới nhớ đến lời của bà Sen. Nhà này có diện tích 150 m², gồm 2 tầng một lửng. Chiếc bàn thờ được ông bà chủ đặt trên tầng lửng. Nhưng sau khi cậu Hoàng mất, bàn thờ chuyển xuống dưới tầng 1, nơi phòng khách cho tiện việc khói nhang thờ cúng. Vừa leo lên bậc cầu thang, Thiện vừa nghiến răng ken két. Chết tiệt thật chứ, sao mình lại quên mất chi tiết quan trọng này. Việc chuyển bàn thờ xuống tầng 1 không phải chỉ vì tiện cho việc nhang khói, mà là vì phòng thờ đó chính là tử địa, là nơi thích hợp nhất để cho lão thầy bó ra tay trấn yểm cả gia đình này. Đồ nham hiểm thâm độc. Bước lên đến tầng lửng, trên này chỉ có một căn phòng duy nhất mà theo như lời của bà Sen, trước kia được sử dụng làm phòng thờ. Đứng trước cửa phòng, Thiện thấy lòng bàn chân của mình ươn ướt, có nước chảy ra từ bên ngoài hành lang qua khe cửa gỗ. Áp lòng bàn tay vào bề mặt cửa, quả nhiên đúng như Thiện nghĩ, âm khí tích tụ bên trong căn phòng này còn nặng nề hơn cả phòng của Hoàng. Nhìn vào lòng bàn tay của mình, Thiện thấy ấm lên một làn khói đen phảng phất. Chính là chỗ này, không thể nào nhầm được. Thiện cầm vào tay nắm cửa vặn đi vặn lại, thế nhưng cửa khóa, lấy ra chùm chìa khóa bà Sen đưa. Thiện vội vã thử dùng chìa một, kết quả cũng không thể mở nổi, bởi tất cả những chìa khóa trong chùm không chức nào là mở được cánh cửa phòng thờ trên tầng đứng. Tức giận như muốn phát điên, Thiện dùng chân đập mạnh liên tục vào cửa, nhưng đó cũng chỉ là hành động vô ích. Có thể ngôi nhà đã xuống cấp, bị dột, bị nứt, thế nhưng toàn bộ cửa nẻo trong nhà bà Hồng đều được làm từ gỗ tốt, nhất là cửa ra vào hay các phòng. Gỗ không những tốt mà còn dày bản, dùng bốt đập chưa chắc đã phát được, nói gì dùng chân không đập bằng sức người. Trong khi Thiện đến giờ này cũng làm gì còn sức. Không chấp nhận cũng như không chịu bỏ cuộc, Thiện tiếp tục đạp đẩy, đập tay vào cửa. Mở ra, mở ra, khốn kiếp chết tiệt. Sức người có hạn, cánh cửa vẫn trơ ra như một sự thách thức. Tay chân sưng lên đỏ tấy vì nãy giờ liên tục đạp đập vào cửa gỗ, nhưng chỉ như châu chấu đá xe. Trước mặt của Thiện, cánh cửa không hề suy chuyển. 5:15 sáng, bên ngoài trời vẫn mưa to gió lớn. Tính mạng của anh giờ đây như mảnh chỉ treo chuông. Nếu không hóa giải được chấn yểm của lão thầy bói với sợi dây thòng lọng mà Hoàng dùng để treo cổ cách đây 5 năm, oanh chắc chắn chết. Thiện chạy khắp nơi trong ngôi nhà để tìm kiếm một vật gì đó có thể dùng để phá cửa, nhưng chẳng thấy thứ nào như vậy. Trong cơn mưa rồng vần vũ, trong người không điện thoại, cũng chẳng biết phải cầu ai hay đi đâu tìm người giúp đỡ. Quay trở lại căn phòng trên tầng lửng, Thiện tiếp tục đập cửa trong vô vọng. Hai bàn tay bấy giờ sưng tấy cả lên, cả người không còn sức lực. Thiện quỳ chân xuống trước cửa phòng phủ phục. Trong lòng không cam chịu, khi chỉ còn một bước nữa là đã có thể kết thúc tất cả mọi chuyện. Ông trời ơi, tôi phải làm gì đây? Thiện hét lên một cách đầy tuyệt vọng. Tiếng thét của Thiện vang vọng khắp ngôi nhà, nghe sau đầy ai oán đau thương. Như có một sự liên kết về tâm linh, tim của Thiện nhói đau khi bất chợt trong đầu của Thiện xuất hiện hình ảnh của Oanh nằm trên giường bệnh với thể trạng yếu ớt. Nhìn Oanh như là đang hấp hối. Bên cạnh Oanh có bà Yến, có cả bà Sen, có cả bác sĩ. Tất cả bọn họ đều đang khóc, cả Oanh cũng khóc. Thiện thấy nước mắt chảy ra từ khóe mi của Oanh. Bên tai của Thiện vang lên văng vẳng giọng nói của Oanh từ đâu đó vọng lại. Anh Thiện, em xin lỗi, em không thể giữ được lời hứa cùng anh đi chơi. Đừng buồn em nha, cảm ơn anh. Thiện sững sờ, nước mắt lưng chầm. Thiện cũng bật khóc từ bao giờ không hay. Môi mấp máy, Thiện lắc đầu, nét mặt đáng thương. Thiện lại tiếp tục đập cửa. Không, không, trời chưa sáng, Em không thể chết được oanh à. Tay đau đến độ run rẩy, Thiện dùng đầu đập mạnh vào cửa tới mức chắn bầm tím, dì cả máu nhưng cánh cửa vẫn không chút nào lay động. Thiện gục đầu xuống nền gạch nơi hành lang trước cửa phòng thờ nhà bà Hồng mà bật khóc trong nỗi tuyệt vọng đến cùng cực. Không, không thể nào. Đột nhiên có tiếng kim loại vừa khẽ rơi xuống nền gạch. Thiện đưa mắt nhìn thấy, ngay trước mắt là một chiếc chìa khóa không biết từ đâu đã xuất hiện. Dưới ánh chớp, Thiện thấy hai cái bóng trắng đứng thấp thoáng nơi hành lang cầu thang lên xuống. Là hồn ma vợ chồng bà Hồng ông Thành. Không biết là do sự cố gắng đến kiệt quệ của Thiện đã khiến cho cả hồn ma cũng phải phát tâm động lòng, hay là vì một lý do nào khác. Thế nhưng chiếc chìa khóa này thực sự đã mở ra cánh cửa phòng thờ. Đẩy cửa, Thiện bấy giờ tập tễnh lê chân bước vào bên trong phòng. Dưới ánh lửa lập tòe từ ngọn đèn dầu, Thiện đứng hình mất vài giây, bởi khắp nơi trên bốn bức tường trong căn phòng đều được dán rất nhiều những lá bùa mang hai màu vàng đỏ. Trước mặt của Thiện, ở bức tường chính diện với cánh cửa phòng, có treo một bức tranh chứ được viết bằng mực tàu trên nền tấm vải đỏ. Bức tranh duy nhất có một chữ chấn. Thiện trừng mắt cẩn giọng rồi bảo: tìm thấy rồi. Sàn nhà sũng nước bởi nước mưa dột từ trên mái xuống theo như những khe nứt thành rãnh ở bên trên trần nhà. Tất cả bốn bức tường đều được dán chỉ chít những lá bùa. Xoay đèn dầu nhìn lên chỗ dột, Thiện thấy trên trần nhà cũng có dán bùa. Chỉ duy nhất bên dưới nền gạch hoa là không thấy bùa chú gì cả. Do bàn thờ đã được chuyển xuống dưới tầng 1 nên trong căn phòng ngoài những lá bùa cùng bức tranh chữ kia thì không còn đồ đạc gì khác. Lão thầy bói đó đã biến phòng thờ thành tử địa để yểm hồn, Thiện khẽ nói. Đoàn nhìn về phía bức tranh, Thiện dào chân bước nhanh tới vị trí treo tranh. Chấn nữa, không thể nào. Mình cảm nhận được bức tranh này toát ra hơi lạnh của tà khí. Không chỉ có như vậy, nó còn ẩn chứa tà khí cực mạnh. Rõ ràng kẻ viết chữ chấn này không hề mang ý đồ tốt đẹp. Ngược lại, bức tranh giống như một hình thức lão ta dùng để che mắt gia chủ, khiến cho họ nghĩ rằng việc chữ chấn mang tác dụng cai quản, canh giữ hồn ma của Hoàng, bảo vệ cho vợ chồng bà Hồng được bình an. Thế nhưng thực ra là mọi chuyện không phải như vậy. Bức tranh này có dụng ý khác, thế nên là tà khí phát ra từ nó mới đáng sợ như vậy. Căn phòng trống trơn, chỉ có bùa chú rắn khắp nơi, không đồ đạc, không bàn thờ, chỉ có chướng khí nồng nặc. Thiện chắc chắn nếu sợi dây thòng lọng Hoàng dùng treo cổ chưa được đốt đi thì chỉ có thể bị yểm tại đây. Thiện đưa tay lật bức tranh chữ lên để nhìn vào bức tường. Không có gì cả, chỉ có tà khí hóa thành khói đen ám vào bàn tay của Thiện, nhưng lập tức bị hào quang hộ thể xua đuổi để lùi quay lại bức tranh. Bức tranh chữ này thật không hề đơn giản, nhưng đằng sau bức tranh không có vật gì bị yểm cả. Tại sao lão thầy bói lại lựa chọn căn phòng thờ làm nơi trấn yểm? Nếu hắn muốn biến vong hồn của Hoàng sớm đọa thành quỷ, chẳng phải dùng chính căn phòng mà Hoàng treo cổ sẽ hợp lý hơn? Trừ khi phòng thờ này còn ẩn chứa một bí mật nào đó. Trời vẫn còn mưa to, nước mưa rột xuống càng lúc càng nhiều, khiến nền nhà ướt sũng. Cũng chính vì vậy mà Thiện thấy nước bên trong phòng tràn ra ngoài cả hành lang qua khe cửa dưới. Phòng thờ nằm ngay phía trên phòng của Hoàng. Nước rột xuống phòng của Hoàng bắt nguồn từ đây, Thiện nghĩ ở trong đầu. Nền nhà toàn bộ đều được lát gạch hoa, chưa kể qua một lớp bê tông. Nếu nước muốn ngấm rồi rột xuống phòng bên dưới không phải là chuyện gì dễ dàng. Mà trong phòng của Hoàng chỉ có một vị trí duy nhất bị rột. Có khi nào nền gạch đã bị thay đổi kết cấu bằng cách đào bới? Ngay như vậy, nhưng trong điều kiện sàn nhà sũng nước, nền gạch hoa còn lại là hoa văn, quá khó để Thiện có thể tìm kiếm hay xác định chỗ nào bị đào bới. Thiện ước lượng bằng cách căn đo dự đoán thông qua vị trí rột nước bên dưới phòng của Hoàng, nhưng không mấy tác dụng. Còn mở tay vào gạch chỉ nghe tiếng nước bọp bọp, nước chỉ ngấm chứ không chảy mạnh, cho nên không thể lần theo khe nứt kẽ hở. Chưa kể gạch lát nền nhiều hoa văn, chỉ với ngọn đèn dầu trên tay, việc tìm đúng viên gạch có dấu hiệu lật lên quả thật là quá khó. Thế nên dù biết nhất định bên dưới nền nhà có chôn giấu cất giữ thứ gì đó, nhưng không tìm được vị trí chính xác, cũng chỉ là công cốc. Thuật chấn niệm của thầy bùa đâu phải muốn tìm là tìm, muốn phá là phá. Dễ dàng như vậy thì ai cũng sẽ trở thành thầy. Nhất là kẻ yểm hồn hãm hại gia đình bà Hồng mang dã tâm thâm độc đến như vậy. Nhất định lão ta có tính toán kỹ lưỡng một cách chu toàn, khiến cho cả nhà bà Hồng chết dần chết mòn trong vòng 5 năm mà không hề hay biết. Nói gà mồm nhiều khi chính gia chủ cũng chẳng biết vị trí chấn niệm mà thầy bùa, thầy phong thủy thi triển áp đặt. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tìm được nơi yểm hồn nhưng vẫn chưa tìm được cách phá giải. Sức đã cạn, tinh thần ngày càng đi xuống. Quá khó cho Thiện khi Thiện chỉ vừa mới miễn cưỡng trở thành người sở hữu khả năng ngoại cảm, tâm linh trong vài ngày ngắn ngủi. Tình huống trước mắt mà Thiện phải giải quyết lúc này không phải là trừ ma dọa quỷ bằng cách sử dụng dương khí áp chế tà khí, mà là sự đối đầu giữa chấn điểm và phá giải. Nói nôm na, đây là một cuộc chiến tâm linh của hai thầy bùa. Một đại diện cho tà ác đã ra tay yểm hồn khiến cả nhà bà Hồng vong mạng, và một bên đại diện cho chính đạo muốn phá yểm để cứu cả người sống lẫn người đã khuất. Mình phải làm gì đây? Trong cuốn sách tổ tiên để lại có viết, muốn trấn giải phá yểm thì người phá giải cần phải có bản lĩnh hơn kẻ trấn yểm một bậc. So với lão thầy bói kia, mình chẳng có chút kinh nghiệm gì về trấn yểm. Ông nội à, bố à, con phải làm gì tiếp theo đây? Thiên Thức Tụng cảm thấy rối trí. Ngọn lửa trong đèn dầu mỗi lúc một nhỏ đi, bởi dầu trong đèn đã sắp cạn. Bóng tối dường như bao trùm tất cả khi ánh lửa đang dần leo lắt. Đã 5:30, ngọn đèn dầu giống như dòng thời gian mà Thiện đang cố gắng chạy đua để giành giật mọi thứ. Thế nhưng mà càng chạy thì càng kiệt sức, càng vô vọng. Ông ơi, ông đang làm gì vậy? Bất giác Thiện nhớ lại khoảng thời gian Thiện còn nhỏ, đầu đó chỉ chừng 8-9 tuổi. Thằng nhóc này lại tò mò rồi hả? Ông đang vẽ cho nhà Bắc Tuất một lá bùa trừ ma. Bởi nhà Bắc Tuất bị người ta phá, họ đem vứt vào trong vườn nhà Bắc ấy bộ tóc của người chết đã bị yểm âm binh. Đó là một việc làm xấu xa mang tính hại người. Nhà thì khiến cả nhà Bắc Tuất đầu ốm liên miên, sức khỏe giảm sút. Nàng thì bị ma quỷ hút hết dương khí, trước suy kiệt lâu dần dẫn tới mất mạng. Bác Tuất ngồi ngay bên cạnh xem ông nội Thiện làm bùa vội xác nhận. Cô nói không sai câu nào. Vợ con ốm đã 3 ngày nay, bản thân con cũng cảm thấy thời gian này sức khỏe không được tốt. May phúc làm sao nghĩ mộ phần bị động nên con đang nghĩ địa thắp hương cho gia tiên. Tiền tổ thì gặp được cụ. Nhà cụ chỉ bảo mới tìm được bộ tóc kẻ nào đó vứt vào trong vườn. Sợ này nhà con có hãm hại hay động chạm gì đến ai đâu mà người ta giáp tâm làm ác với gia đình con như vậy cơ chứ. Ông nội của Thiện đáp, không cần phải lo lắng. Lát nữa nhà anh đem lá bùa này dán vào cái hũ sành kia xong đem chôn xuống vị trí tôi chỉ bàn sáng. Trong vòng 3 ngày tới, kẻ hãm hại gia đình anh tự khắc xuất hiện. Bác Tuất bấy giờ liền run giọng, chỉ cần làm vậy nhà con sẽ thoát nạn hả cụ? Phúc đức quá. Của con hết bao tiền con xin gửi à? Ông nội Thiện khẽ cười. Gia đình của anh ngày rằm lễ chạp Tết Tư, mỗi lần ra đây thăm mộ đều bớt lại chút lộc lá cho lão già này với thằng cu Thiện ăn lấy thơm lấy thảo. Thế nhà anh gặp chuyện tôi không nỡ đứng nhìn. Mấy giọt máu, chút mực tàu cùng tờ giấy mỏng đáng bao nhiêu mà tiền với năm cho nó mất lòng thảo. Chôn xong cái hũ và con anh ắt sẽ khỏe lại. Thiện thấy ông nội đưa lá bùa cho Bắc Tuất dán vào hũ sành bên trong của đựng bộ tóc của người chết. Đợi cho Bắc Tuất đem đi chôn, Thiện mới hỏi khẽ ông nội, vẽ bùa phải dùng cả máu với mực tàu thật hả ông? Ông nội mỉm cười rồi gật đầu, thật, nhưng mà chỉ 1-2 giọt thôi. Phải thế thì bùa mới hiệu nghiệm mà ma quỷ nó mới sợ. Cháu ông lớn quá rồi, không biết ông có còn sống được đến khi mà trưởng thành không nữa. Thiện bất giác đứng bật dậy, tiếp tục tiến về phía bức tranh chữ một lần nữa, rồi ngọn đèn dầu lao lắt nhìn thật kỹ bức tranh. Trên nền vải đỏ chữ chấn được viết bằng mực tàu, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng bản thân Thiện khi nhìn vào bức tranh thì cảm thấy tâm can sôi sục, có một chút tức ngực, hơi khó thở. Tập trung tinh thần lẫn trí lực, Thiện nhắm mắt lại Ngoài tà khí tử khí, Thiên còn ngửi thấy được cả mùi máu tanh thoát ra từ bức tranh. Đích thị là mùi máu. Mà mắt ra Thiên ghé sát gần bức tranh thêm một chút, dưới ánh lửa đèn dầu, lớp màu đỏ trên nền vải thực chất không phải là màu nhuộm thông thường, mà nó được nhuộm bằng máu. Chính vì vậy từ bức tranh phẳng phất mùi máu tanh nồng. Ông nội từng nói, vẽ bùa dùng máu thì mới hiệu nghiệm. Bức tranh này thực sự là một lá bùa. Hồi xưa ông nội dùng máu trộn với mực tàu giúp bác Tuất vẽ bùa để trấn giữ ma quỷ. 5 năm trước lão thầy bói kia dùng vải nhuộm bằng máu, dùng mực tàu để viết ra chữ trấn. Nhưng chữ trấn này không phải là trấn giữ bảo vệ gia chủ, mà chỉ là thuật che mắt nhằm hại chết người, thuật tâm cơ thâm độc. Lý gia pháp phủ có viết, muốn giải trấn giải yểm thì người phá giải cần phải có bản lĩnh cao hơn kẻ trấn điểm một bậc. Thiện nhớ tới ghi chép trong cuốn sách tổ tiên nhà họ Lý, chắp tay cúi đầu. Thiện nói ra miệng, ông à, cháu hiểu rồi, cuối cùng thì cháu cũng biết mình phải làm gì tiếp theo, cảm ơn ông. Tay trái cầm đèn dầu, tay phải Thiện cầm vào miệng vò đèn, đoạn bẻ vỡ một miếng vò đèn được làm bằng thủy tinh, mắt nhìn thẳng vào bức tranh chữ trấn. Thiện cau mày nghiến răng, đồng thời bóp mạnh miếng thủy tinh đang cầm trong lòng bàn tay phải. Nét mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, mặc cho lòng bàn tay bắt đầu chảy máu nhỏ tong tong xuống nền nhà. Khẽ đưa nắm đấm lên ngang tầm chữ trấn viết trên tấm vải nhuộm bằng máu. Thiện bấy giờ liền gần giọng, để ta thử xem bản lĩnh của ngươi và ta ai cao hơn. Dứt lời, Thiện xòe bàn tay đẫm máu, đoạn áp thẳng vào giữa chữ trấn treo trên tường. Trừng mắt, Thiện liền quát, phá. Ở điểm tiếp giáp giữa bức tranh và lòng bàn tay Thiện xuất hiện khói đen bốc lên nghi ngút. Thiện cảm giác như đang có gì đó thiêu đốt ra thịt mình. Thiện nhăn mặt cắn răng chịu đau, đau quá, cứ như hàng trăm mũi kim đâm xuyên qua da thịt vậy. Khốn kiếp, ta không chịu thua đâu. Dứt lời, Thiện dồn hết toàn bộ sức lực cố gắng ấn chặt lòng bàn tay vẫn đang chảy máu vào chữ trấn trên bức tranh. Làn khói đen tỏa ra từ bức tranh đối nghịch với ánh sáng ngũ sắc phát ra từ lòng bàn tay, càng khiến cho sự thiêu đốt thêm phần nào bộc phát. Thiện hét lên đau đớn. Thiện bất ngờ bung tay ra, cả người lùi về đằng sau, hai chân loạng choạng. Thiện ngã sóng xoài xuống nền nhà, nhưng tay vẫn cố gắng nắm chặt ngọn đèn dầu. Gần người ngồi dậy, ngay mắt của Thiện hoa mở đi khi cơ thể đã đạt đến giới hạn. Phía trên bức tường trước mặt của Thiện, chữ trấn trong bức tranh giờ đây in rõ dấu bàn tay máu của Thiện. Có hiện tượng kỳ lạ đang khiến bức tranh bị biến đổi. Từ dấu bàn tay máu của Thiện xuất hiện một ngọn lửa 5 màu, hai luồng tà khí và chính khí vẫn đang bài trừ lẫn nhau. Thiện nuốt nước bọt chăm chú nhìn về phía bức tranh, cả người tưởng chừng như không còn sức lực. Ngay đến việc tự mình đứng lên trong lúc này, Thiện cũng chưa làm được. Dù sao thì Thiện cũng đã cố gắng hết mình. Mấp máy môi, Thiện nói, đến nước này đành dựa vào ý trời. Vậy có lẽ đây là sự kiểm chứng cho việc liệu rằng bản lĩnh của lão thầy bói với mình ai cao hơn. Cố lên nào. Ngọn đèn dầu Thiện đang cầm trên tay càng lúc càng trở nên leo lắt. Phía bức tranh chữ treo trên tường, ngọn lửa 5 màu cũng không còn cháy rực như trước đó vài giây. Lửa ngũ sắc cũng như đang bị chữ trấn hút vào bên trong. Chứng kiến cảnh tượng đó, Thiện không khỏi bàng hoàng, khuôn mặt thất thần, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Thiện rơi nước mắt giọng thì thào, thất bại rồi sao? Từ bên ngoài hành lang, cơn gió lạnh lẽo lùa vào trong phòng khiến ngọn lửa trong cây đèn dầu lay động, chỉ chực chờ tắt ngấm. Ánh lửa giờ đã không còn đủ cháy để soi sáng bất cứ thứ gì trong phạm vi dù là nhỏ nhất. Giống như lửa đèn dầu, mọi thứ kết thúc thật rồi. Thiện nấc lên và thốt ra lời đầy tuyệt vọng. Nhưng đúng vào lúc thời khắc bóng tối chuẩn bị bao trùm toàn bộ không gian bên trong căn phòng thờ, thì một sự lạ, hay phải nói đúng hơn là kỳ tích đã xuất hiện. Những tưởng chữ trấn kia đã hút lấy ngọn lửa ngũ sắc của Thiện, thế nhưng không. Sau khi mà lửa ngũ sắc bị chữ trấn hút mất, thì trên bức tranh xuất hiện những đống lửa li ti, cháy âm ỉ lan ra toàn bộ chữ trấn. Những nét mực tàu dần bị lửa thiêu rụi. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho quá trình phá yểm, ra đây mới thực sự được thi triển. Muốn giải chấn giải yểm thì người phá giải cần phải có bản lĩnh cao hơn kẻ chấn yểm một bậc. Có vẻ như là bút tích trong cuốn Lý Gia Pháp Phù đã đúng. Ngọn lửa năm màu chính là hóa thân của linh khí bên trong cơ thể Thiện áp chế và loại bỏ được tà khí của lão thầy bói lưu trên bức tranh chữ, biến bức tranh hiện về nguyên trạng cùng âm mưu thâm độc của lão. Trên bức tranh treo tường, chữ chấn viết bằng mực tàu sau khi bị lửa ngũ sắc thiêu đốt đã biến mất. Thay vào đó thì lớp nhuộm màu đỏ bằng máu trên nền vải giờ đây đang bị co rút lại về chính giữa bức tranh, đúng vị trí chữ chấn trước đó. Máu nhuộm tấm vải từ từ hiện thành một chữ yểm, hiện nguyên hình rồi. Đây mới chính là bức tranh nguyên bản, vẫn là dùng máu cùng mực tàu để họa ra một lá bùa yểm. Tuy nhiên lão thầy bói tính toán biến hóa khuôn đường từ yểm thành chấn. Nhìn tưởng là chấn nhưng mà thực ra bản chất lại là yểm. Chẳng trách ông nội từng nói thế sự xoay vần, thiên biến vạn hóa. Có những thứ nhìn vậy nhưng không phải vậy. Chính vì vậy mà khi đánh giá nhìn nhận một sự việc, đừng chỉ dùng nhãn quan mà còn phải cảm nhận bằng cái tâm. Ông nội à, lời dạy của ông cháu đã hiểu rồi. Sau khi bức tranh hiện nguyên hình chữ yểm, đồng nghĩa với việc bùa chú yểm hồn trong căn phòng đã bị Thiện phá giải. Ngọn lửa ngũ sắc bùng lên cháy một cách thật mạnh mẽ. Ánh lửa soi sáng cả căn phòng âm u và lạnh lẽo. Chứng khí tà khí âm khí từ khắp các ngóc ngách, không chỉ riêng căn phòng thờ mà cả tầng 2 xuống đến tầng 1 đều bị ngọn lửa hút vào bên trong. Áp lực vô hình trong nhà bà Hồng mỗi lúc một giảm bớt khi mà chữ yểm bằng máu bị đốt cháy. Bất giác Thiện nghe thấy phía sau lưng mình có tiếng gạch nứt rồi vỡ ra. Quay ngoắt lại, tay trái cầm ngọn đèn dầu. Có lẽ do tà khí còn đang dần mất cho nên linh lực trong Thiện cũng đang được phục hồi. Lòng bàn tay Thiện khẽ ánh lên hào quang hộ thể, qua đó khiến ngọn lửa trong cây đèn dầu bùng cháy trở lại. Do đèn vào vị trí viên gạch hoa lát nền vừa nứt vỡ, Thiện lấy tay nhấc lên từng mảnh gạch. Quả nhiên bên dưới viên gạch có chôn giấu sợi dây thầm lặng. Tiếng sấm động ở bên ngoài trời vang lên trong cơn mưa gió. Khi tất cả các miếng gạch hoa vỡ được Thiện nhận ra, bên dưới nền nhà trong ô vuông có kích thước 40x40cm. Sợi dây thòng lọng mà Hoàng sử dụng để treo cổ tự sát 5 năm về trước được cuộn tròn xếp lại vừa vặn trong cái hố hình vuông. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ở giữa hố nằm bên trong sợi dây thừng còn một cục gì đó hình cầu màu đen bóng. Nhìn nó giống với màu của gỗ mun sừng, to chừng nửa nắm tay của người lớn. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến lão thầy bói lựa chọn phòng thờ nhà bà Hầm làm tử địa để mà thực hiện việc yểm hồn. Không còn nhiều thời gian để Thiện suy nghĩ về cục tròn tròn đen đen ấy. Việc cần làm bây giờ chính là đem đốt bỏ sợi dây thầm lòng. Thiện đưa tay ra tính nhấc sợi dây lên. Thế nhưng mà sợi dây đã bị ghim lại bởi những chiếc đinh bạc cắm sâu xuống lớp bê tông. Khốn kiếp, đã đến mức này rồi mà vẫn còn cản trở. Đặt đèn dầu xuống nền nhà, Thiện hai tay cầm chắc vào nút thắt của thầm lòng. Còn bao nhiêu sức lực Thiện dồn hết vào ngay bàn tay. Mắt nhìn về phía bức tranh vẫn còn đang cháy răng rả. Thiện nghiến răng kèn kẹt, mắt trợn lên còn hơn cả lợn luộc. Trong lúc này đây, một câu chửi chính là liều thuốc tăng lực mạnh mẽ nhất. Và tất nhiên Thiện chẳng vững mẹ gì mà không chửi cho đã cái mồm. Thằng thầy bói chó chết, yến bố mày đây, tiệt sư mày, lên! Câu chửi chất chứa toàn bộ sự tức giận điên cuồng, giải tỏa hết tất cả những căm phẫn kìm nén bên trong Thiện suốt 2 ngày hôm nay. Sao mà đanh thép, cương quyết và mạnh bạo một cách quá ư là khủng khiếp. Sợi dây thòng lòng bị ghim dưới nền nhà bị Thiện giật bung lên. Bản thân của Thiện cũng mất đà mà ngã, rồi dập cả mông xuống đất. Mấy chiếc đinh bạc theo đà giật của Thiện bắn đi không trung, rơi xuống nền nhà ướt sũng nước mưa. Ra rồi, phải vậy chứ, thần thú hồi sức đúng là hiệu nghiệm tức thì. Thiện cười lên một cách đầy sung sướng, vội đứng dậy cầm sợi thây thừng thấm nước mưa trong tay. Thiện cố gắng chạy về phía bức tranh chữ treo trên tường đã bị lửa ngũ sắc thiêu rụi gần hết. Nhân lúc lửa vẫn còn đang cháy, Thiện vắt sợi dây thừng lên cái đinh treo tranh, đoàn dùng lửa ngũ sắc thiêu đốt sợi thừng. Quả nhiên đúng như Thiện nghĩ, chỉ có lửa mang linh khí mới đốt cháy được sợi dây thòng lọng ướt đẫm mưa đêm. Đứng nhìn sợi dây thừng bị thiêu thành tro, nhìn làn khói đen kịt như bổ hóng bốc lên nghi ngút, Thiện bấy giờ liền nói: buông bỏ oán niệm, hồi hướng quay đầu, tìm đường siêu sinh. Tôi đã giữ đúng lời hứa cũng như hoàn thành thỏa thuận. Khi sợi dây thừng cháy hết cũng là lúc Thiện thấy đầu óc của mình choáng váng. Mọi thứ trước mặt của Thiện nhòe đi không còn thấy rõ, mà đất dưới chân cảm giác như là đang chao đảo. Thiện ngồi xuống chống tay rồi từ từ đổ ra nền nhà. Trước khi ngất đi, Thiện nhớ đến Oanh. Không biết là Oanh hiện giờ như thế nào. Thiện mấp máy môi: mình kiệt sức thật rồi Oanh à. Thiện nhắm mắt, cánh tay buông thõng rơi xuống nền. Trong căn phòng thờ trên tầng lửng nhà bà Hầm, Thiện nằm đó bất động, không còn biết gì nữa. Cùng thời điểm đó tại bệnh viện Thái Bình, trong căn phòng Oanh đang nằm trên giường trong tình trạng thở oxy. Âm thanh kéo dài từ chiếc máy đo nhịp tim cộng với dòng hiển thị điện tim đồ đang chuyển thành một đường thẳng. Cũng là lúc bà Yến sững sờ, hai mắt ứa nệ. Quỷ phù phùng bên giường nơi con gái đang nằm, ôm lấy cơ thể của Oanh. Bà Yến gào khóc lên trong tiếng nghiết thảm thương đến nao lòng: không, Oanh ơi, sao lại thế này, đừng chết mà Oanh ơi. Bà Sen cũng bừng mặt khóc vì bác sĩ có mặt trong buồng buồn rầu nói: bệnh nhân mất vào lúc 6 giờ sáng, xin chia buồn với gia đình. Không, con tôi chưa chết, nó không thể nào chết như vậy. Tỉnh lại đi Oanh ơi, tỉnh lại đi. Mẹ đây, mẹ đây Oanh ơi. Vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật, bà Yến nhòi người ôm chặt con gái mà gào khóc nức nở. Bà Sen cùng bác sĩ đồng cảm cũng như thấu hiểu nỗi đau mất đi người thân một cách đột ngột của bà Yến. Thương bà Yến một thì thương Oanh mười. Oanh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhìn cô gái xinh đẹp chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, không ai là không xót xa và tiếc nuối. Nhà chị Yến à, nghe tôi, đừng như vậy, cháu Oanh nó đã đi thật rồi. Bà Sen ngồi xuống đỡ bà Yến, cố gắng nói những lời an ủi. Thế nhưng mà nỗi đau mất con là nỗi đau lớn nhất đối với một người mẹ. Chồng mất chưa được mấy năm, giờ bà Yến tiếp tục chứng kiến con gái độc nhất để đời. Còn gì đau đớn hơn? Nước mắt khóc mãi cũng cạn, bà Yến quỳ cả hai chân, lê cả người đến chỗ vị bác sĩ mà phủ phục, cầu xin trong hoảng loạn: bác sĩ à, cứu con tôi. Tôi chỉ có một mình nó thôi. Còn tôi chết rồi tôi cũng không thiết sống nữa. Bác sĩ làm gì đó đi. Tôi xin kết cỏ ngậm vành tức cậu, xin bác sĩ. Vì bác sĩ rớm nước mắt trước nỗi đau của bà Yến. Nhưng người chết sao có thể sống lại. Cả một đêm từ lúc cấp cứu cho đến tận bây giờ, các y bác sĩ của bệnh viện đã cố gắng hết sức để níu giữ mạng sống cho Oanh. Thế nhưng mà bằng đủ các biện pháp vẫn không xác định được chính xác nguyên nhân dẫn đến tình trạng trụy tim và suy hô hấp, bởi trước đó Oanh vẫn hoàn toàn bình thường. Chị Yến à, chị đứng lên, đừng làm như vậy. Tôi biết chị đang rất đau khổ, thế nhưng mà người chết thì không thể sống lại. Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng lo liệu thủ tục rồi đưa thi thể cháu về Hải Phòng chôn cất. Bà Yến lắc đầu nguầy nguậy, hai tay vẫn túm chặt lấy chân bác sĩ không chịu buông. Không, bác sĩ cứu con tôi. Bà Yến vừa khóc lóc vừa dập đầu xuống nền nhà van nài bác sĩ. Hai cô y tá cùng vị bác sĩ kia phải hợp sức đỡ bà Yến đứng dậy, ngăn không cho bà Yến dập đầu nữa. Chị Yến à, chị phải bình tĩnh lại, đừng làm như thế. Trong lúc bác sĩ y tá ôm người bà Yến thì giường bệnh nơi Oanh đang nằm, bà Sen sụt sùi nước mắt hai hàng khi gạt lọn tóc mái vương trên mặt của Oanh sang hai vành tai. Đột nhiên bà Sen thấy ở hai khóe mi của Oanh vừa chảy ra hai giọt nước mắt. Giận mình thẳng thốt, bà Sen ú ớ nói mãi mới được một câu: ô, con bé, nó khóc này. đang dãy giụa cầu xin bác sĩ cứu con gái của mình sống lại. Nghe bà Sen nói, bà Yến giật nảy mình, chạy cuống cuồng về giường bệnh. Chạy nước mắt. Oanh ơi, con còn sống vậy không? Nước mắt, đúng là nước mắt rồi. Con bé đang khóc, con bé nó đang khóc. Bà Yến thổn thức nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Từ chiếc máy đo nhịp tim, thanh âm tít tít thêm một lần nữa vang lên. Nhưng lần này không phải là tiếng báo hiệu kết thúc sự sống, mà là tiếng thông báo kỳ tích xuất hiện, khi trên màn hình hiển thị nhịp tim oanh đang đập trở lại. Vì bác sĩ có mặt trong phòng không dám tin vào mắt của mình, lặng chẳng bác sĩ ngồi phịch xuống ghế. Bản thân ông hành nghề đã hơn 30 năm. Thế nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một sự việc khó tin đến như vậy. Người chết sống lại. Trên màn hình hiển thị điện tim đồ. Nhịp tim của oanh thực sự mỗi lúc một ổn định. Trấn tĩnh cố điều hòa hơi thở. Vì bác sĩ sau ít giây bàng hoàng cũng vội chạy tới kiểm tra tình trạng của oanh. Nhìn vào màn hình hiển thị các thông số, bác sĩ nở một nụ cười rạng rỡ nói với bà Yến. Thật là không thể tin nổi. Mọi thứ hoàn toàn bình thường, sao có thể vậy chứ? Trong lúc tất cả mọi người còn đang hoang mang xen lẫn vui mừng vì oanh như thể từ cõi chết trở về, oanh khẽ mở mắt nhìn mẹ, nhìn bà Sen, hai hàng lệ tuôn rơi. Oanh đưa tay lấy ống thở oxy ra khỏi miệng, nở nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc. Oanh khẽ nói, mẹ, sao mẹ lại khóc? Bà Yến run rẩy đưa bàn tay nắm lấy tay của con gái. Cảm xúc đang từ tuyệt vọng giờ đây chuyển thành niềm vui vô bờ bến. Đôi mắt sưng lên đỏ mọng lại tiếp tục ngấn lệ. Có điều những giọt lệ trong khoảnh khắc này chất chứa hạnh phúc vỡ òa. Khuôn miệng méo mó khẽ giật lên từng nhịp. Bà Yến òa lên như một đứa trẻ con. Con tôi sống lại thật rồi. Sự việc người chết đi sau đó sống lại nhanh chóng trở thành tin tức xôn xao, nổi tiếng lan truyền khắp cả bệnh viện. Kể ra có người tin, có người không tin, có người thì nghi ngờ. Ngay đến cả bác sĩ đầu ngành của bệnh viện cũng không khỏi sửng sốt trước thông tin này. Oanh được đưa đi kiểm tra tổng quát thêm một lần nữa. Kết quả cuối cùng cho thấy oanh hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh tật. Các triệu chứng của trụy tim, suy hô hấp trước đó cũng biến mất không một dấu vết. Sông Lầu đúng đã được chứng kiến nhiều sự lạ. Rõ ràng trong phòng cấp cứu chúng ta đã hoàn toàn bó tay. Thậm chí khi đưa cô gái đó về phòng nằm, máy đo nhịp tim lúc đó đã báo tim ngừng đập. Vị bác sĩ phụ trách khám chữa bệnh cho oanh nói với bác sĩ khác trong phòng họp giao ban. Tôi cũng có xem qua hồ sơ bệnh án lúc cấp cứu và lúc cô gái đó tỉnh lại. Các thông số thực sự khó mà tin nổi. Trước đó cho thấy tiên lượng xấu, tim của các cơ quan chức năng đang ngừng hoạt động. Vậy mà nếu không có hồ sơ tổng hợp cũng như là máy quay quay lại quá trình cấp cứu, chắc là chẳng ai tin cả. Một vị bác sĩ khác nhíu mày đáp. Viện trưởng bệnh viện tỉnh Thái Bình đưa ra ý kiến. Trên thế giới cũng có những ca chết đi sống lại trong khoảng thời gian vàng như vậy. Người ta gọi đó là chết lâm sàng. Tuy nhiên để bệnh nhân sống lại thì cần có những tác động cũng như là sự can thiệp y tế tạm thời. Trường hợp anh Luân vừa chứng kiến đúng là rất kỳ lạ. Bệnh nhân tự hồi phục chức năng và tỉnh lại. Ngay cứ như là chuyện cổ tích vậy. Mà thôi, quan trọng nhất bây giờ là bệnh nhân còn sống và hoàn toàn khỏe mạnh. Đây là niềm vui lớn đối với gia đình bệnh nhân cũng như là các y bác sĩ chúng ta. Nghe bảo phía gia đình họ đang muốn làm thủ tục xuất viện. Anh Luân xem phụ trách vấn đề này nhé. Bác sĩ Luân bấy giờ liền đáp. Vâng, thưa viện trưởng. Tại phòng bệnh nhân, lúc này đã là gần 7 giờ sáng. Không biết là do trùng hợp hay là do thiên địa hữu nhân duyên, mà sau khi oanh tỉnh dậy thì trời cũng ngừng mưa. Cả một đêm mưa to như thác đổ khắp các khoảng sân bồn cây trong bệnh viện, đến giờ vẫn còn ngập do nước chưa thoát hết. Bù lại trời quang mây tạnh điểm thêm chút nắng vàng vọt đầu ngày mới, tạo nên cho con người ta một cảm giác thư thái và dễ chịu. Nhìn qua ngô cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh ngoài trời, nghe tiếng chim ríu ra ríu rít truyền cảnh. Oanh đang chờ mẹ đi làm thủ tục ra viện quay trở lại. Bà Sen cũng vừa đi mua cho oanh bát cháo. Ăn tạm chút cháo thịt đi cháu. Đi vào phòng, bà Sen nói với oanh. Vội quay ra, oanh bấy giờ liền bảo. Sao anh Thiện mãi vẫn chưa về hả ba? Cháu lo quá, anh ấy không có điện thoại không gọi được, mà đi từ 3 rưỡi sáng đến giờ. Cháu sợ có khi nào anh ấy gặp chuyện rồi không? Bà Sen trấn an oanh. Nào, mới chết dậy à, quên, bà nhầm. Mới ốm dậy phải chú ý sức khỏe. Nghe bà này, ăn miếng cháo này cho người có tí hồ. Còn cậu Thiện á, trời chỉ vừa mới tạnh mưa, sớm mưa to cả đêm á, bà nghĩ Thiện nó không có sao, là bởi vì chắc chắn mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa thì cháu mới bình an vô sự. Phải không nào? Ăn đi, để mẹ cháu xong thủ tục xuất viện. Nếu Thiện nó chưa về, bà cháu mình sẽ đến nhà ông bà chủ Hồng để tìm cậu ấy. Nghe bà Sen nói có lý, thế nhưng trong lúc chết lâm sàng, oanh có mơ thêm một giấc mơ kỳ lạ. Ở đó oanh gặp một đôi nam nữ, hai người họ đẹp lắm, xứng đôi, vừa lứa, trai tài gái sắc. Oanh đoán đó chính là Hoàng và Thắm. Trong giấc mơ cuối cùng thì hai người họ cũng được ở bên nhau. Hoàng mặc bộ vest đen chú rể, còn Thắm thì mặc bộ áo dài đỏ để trong hộp gỗ mun mà Thiện đã tìm thấy. Hai người họ nhìn oanh rồi nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Chính họ đã để oanh từ trên cao xuống, xuyên qua những tầng mây mang màu trắng ngầm. Cuối cùng thì mở mắt ra, oanh thấy mình đang nằm trên giường trong phòng bệnh. Bà Sen nói đúng, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Hoàng và Thắm đang gặp được nhau, nhưng sao mình lại thấy bất an như vậy chứ? Anh Thiện à, anh không được chết đâu đấy nha, em sợ lắm. Sở dĩ oanh có suy nghĩ và lo lắng như vậy là bởi trong giấc mơ, ngoài việc nhìn thấy Hoàng và Thắm ở phía xa đối diện với mình trong không gian bồng bềnh toàn mây trắng, oanh còn thấy cả Thiện đang đứng đó nhìn mình. Điều này khiến cho oanh sợ và lo lắng Thiện sẽ không quay về giống như oanh. Oanh bất giác chảy cả nước mắt, đặt bát cháo xuống giường. Oanh đứng dậy nói với bà Sen, cháu phải đi tìm anh Thiện đây, ngay bây giờ. Oanh lau nước mắt bước vội về phía cửa. Đúng lúc đó bà Yến quay lại, thì con gái đang định đi đâu. Bà Yến hỏi, Oanh đi đâu con? Đi vệ sinh phải không, để mẹ đưa đi? Mà đi từ từ thôi chứ. Oanh lắc đầu, mắt vẫn còn ngấn lệ. Con muốn đi tìm anh Thiện. Trời sáng rồi, anh ấy đi từ 3:30 vẫn còn chưa quay lại. Con lo lắm mẹ ơi. Bà Sen đi ra cùng oanh. Bà Sen nói, cháu oanh nó lo cũng đúng. Cha nó không bảo đi thì tôi cũng tính đợi nhà chị quay lại, xong tôi chạy qua bên đó xem thế nào. Cả đêm thức trắng mà ruột gan nó cứ nóng như lửa đốt. Dù cậu Thiện có bản lĩnh hơn người, thế nhưng mà lời đồn đại về ngôi nhà bị quỷ ám mấy năm nay không phải là chuyện đùa. Ở đây mọi thứ đã ổn, tôi xin phép đi trước nhé. Bà cho cháu đi với à? Oanh khẽ kéo vạt áo của bà Sen. Bà Yến bấy giờ liền đáp, có đi thì cả nhà mình cùng đi. Nhà con cũng làm xong thủ tục, thanh toán viện phí hết cả rồi. Con cũng lo cho cậu Thiện. Giờ chúng ta đi xuống dưới rồi gọi một chiếc taxi qua nhà bên kia. Tạ ơn trời Phật giúp con gái con tai qua nạn khỏi. Mong trời Phật phù hộ độ trì cho cậu Thiện. Rời khỏi bệnh viện, cả ba người già trẻ lên taxi đi đến nhà bà Hồng ở ngõ số 23, đường NQ, phường Kỳ Bá. Lúc này đã là 7:15 sáng. Từ đây đến đó có xa không hả bà? Oanh hỏi bà Sen. Bà Sen bấy giờ liền trả lời, còn đâu đó hơn cây số thôi, chắc đi xe ô tô mất tầm 5 phút, gần mà. Đúng như lời của bà Sen nói, 7:20 chiếc taxi dừng lại trước ngõ 23 đường NQ. Trả tiền xong, cả ba người xuống xe đi vào bên trong. Vừa đi được chừng 5 mét, bà Sen thấy mấy người nhà ở khu vực đầu ngõ đã đứng tụ tập bàn tán, xì xèo điều gì đó. Này, đêm qua mưa to dã man mấy bà nhé. Mưa đâu, tôi còn tưởng là bão nó đổ bộ, sang đến nước tràn cả đã bể chứa. Mưa đã còn đỡ, đằng này sớm chớp thì cứ đùng đùng đó. Nằm trên giường mà cảm giác cái giường nó rung lên cơ mà. Mà này, trước khi trời mưa, ông nhà tôi lúc đêm về sáng đó, khó ngủ đi ra ban công hút thuốc, xong chẳng hiểu sao vội vàng chạy sộc vào trong phòng, hét ầm lên làm tôi giật cả mình. Lão ấy trúng gió hả? Không, gió máy cái gì đâu. Lão bật đèn sáng trưng, xong ú ớ chỉ tay về phía nhà Hồng Thành, xong là mặt tái mét bảo ở đó có ánh đèn chớp tắt liên tục, lúc sáng lúc tối như có người lục sục ở bên trong. Ôi mẹ ơi, nhà đó làm gì có ai mà bật với chả đen, có khi là ma. Thì ma chứ còn là cái gì. Nhà tôi cũng 3 tầng cao nên mới thấy. Cho lão chồng tôi chừa, chứ tôi nói còn không có tin. Bảo trên đời này làm gì có ma. Lão còn định đem tiền mua cái nhà đấy. Tôi nhất quyết là không có cho, thành ra phải chịu. Cứ ham rẻ xong ở được đâu. Ngon lành thiên hạ nó húp cả rồi. Mấy năm nay giao bán khắp nơi giá rẻ chỉ bằng 1/3. Mà chả ma nào dám hút. Vừa đến xem nhà mà đã mặt xanh nanh vàng, nôn thốc nôn tháo, về bị quật cho ốm lay ốm lắt. Bảo sao mà không có sợ. Bà Sen cùng mẹ con bà Yến đi tới ngắng giọng. Ở đây không ai lạ gì bà Sen, là bởi bà Sen từng có khoảng thời gian dài làm giúp việc cho nhà bà Hầm. Nhắc thấy bà Sen, mấy người trong ngõ chẳng ai bảo ai, lập tức dừng bàn tán lại. Họ liếc nhìn đắp những ánh mắt dò xét về cả ba người, rồi đoạn lách qua một bên. Bà Sen đi hả? Lâu lắm rồi mới thấy bà vào đây. Ờ, chắc lại dẫn người tới xem nhà hả? Một bà cụ bĩu môi nói. Bà khác bấy giờ lại đế thêm vào. Gớm cái nhà ông Thắng cũng tham. Cả gia đình em trai chết không để nhà đó mà thờ cúng được còn giao bán. Chỉ khổ mỗi cái bà Sen đây. Cứ phải chạy qua chạy lại. Chỉ có họ hàng nhà này ai dám bén mảng tới. Bà Sen bấy giờ liền đáp. Mày chỉ nói vậy là oan cho nhà anh Thắng. Cái chuyện lau chùi dọn dẹp hương khói là tôi tự nguyện. Chứ chả e ép buộc gì cả. Nghe tưởng nghĩ tận. Nói gì thì nói chứ tôi ăn cơm nhà ông bà chủ nhiều năm. Công chăm cậu Hoàng từ lúc còn nhỏ xíu á. Rồi không máu mù ruột già thịt nhưng mà nặng tình nặng nghĩa lắm. Gia đình họ mất cả. Mọi người đứng đây bàn tán ra vào e chừng là không có hay ho lắm. Lúc ông bà chủ còn sống tết nhất năm nào cũng đem quả biếu cho từng nhà trong ngõ. 5 con gà, 5 đôi cái bánh chưng, 5 thì gói quả sấp lụa. Có thể là ông bà chủ còn chỗ không tốt. Thế nhưng đối với bà con hàng xóm thì chưa khi nào làm mất lòng ai. Con người khó lòng nắm tay từ sáng tới tối. Người chết rồi quả nhiều mang tội. Tôi nói vậy mấy chị thấy có đúng không? Lời của bà Sen nói ra nhẹ nhàng nhưng đúng và thấm đến tận đáy lòng. Mấy bà tám trong ngõ ai nấy đều cúi mặt không dám nói thêm câu nào. Họ đứng chôn chân ngần tò te tự cảm thấy xấu hổ. Bà Sen nhìn mẹ con bà Yến khẽ gật đầu rồi tiếp tục đi về phía cuối ngõ. Mấy bà hóng chuyện kia cũng tò mò đi theo. Đến trước cổng nhà bà Hồng, cánh cổng khép hở nhưng không khóa. Đêm qua bà Sen đưa cho Thiện chùm chìa khóa nhà. Để cổng bước vào, bà Sen đi trước, mẹ con bà Yến theo sau. Mấy bà hàng xóm chỉ dám le ve đứng cánh cổng nhà vài mét chứ không dám lại gần. Trận mưa lớn đêm qua khiến cành lá trong sân nhà rụng rơi lả tả. Một vài cành nhỏ gãy xuống vướng hết cả lối đi. Cổng không khóa. Vậy là anh Thiện vẫn còn đang ở trong đây phải không bà? Oanh hỏi, bà Sen đập bờ. Có khi là như vậy đó. Bởi nếu xong việc rời đi thì cậu ấy sẽ khóa cổng khóa cửa. Đằng này cửa nhà cũng chỉ hé có một bên. Oanh đưa tay lên miệng gọi lớn. Anh Thiện ơi, anh Thiện, anh ở đâu? Mấy bà hàng xóm nghe Oanh gọi tên ai đó thì chột dạ. Gì vậy? Không lẽ là trong nhà nó có người thật hả? Ai biết chứ, đợi xem nào. Gọi mà không thấy ai trả lời, Oanh chạy lên hiên. Đang tính mở cửa bước vào bên trong thì bất thình lình hai bên mở toang. Thì lù lù đi ra ngoài, mặt vẫn còn vẻ nhăn nhó, một tay gãi gãi đầu, mắt kiểu ngái ngủ. Còn chưa kịp nhìn xem có những ai thì Thiện giật thoát mình khi Oanh lao đến ôm chầm đi Thiện. Anh Thiện, anh đây rồi. Sao nghe ông nhà mà không có lên tiếng, em lo quá. Đang mơ mơ tỉnh tỉnh, vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi tỉnh dậy. Thiện này trước cái ôm bất ngờ của Oanh, Thiện mò bừng mặt. Nhìn xuống dưới sân thấy có cả bà Sen bà Yến đang ở đây. Thiện bấy giờ liền ấp úng. Ơ Oanh, bà Sen cô Yến, sao mọi người lại ở đây cả vậy? Tính đẩy Oanh ra nhưng thấy đường gái ôm, mà còn là gái sinh ôm cũng sướng. Cảm giác lâng lâng lại có cái gì đó mềm mềm, đầy đầy cọ vào ngực, khiến cho Thiện lim dim phê như con tê tê. Mặc cho Oanh vẫn ôm chặt lấy mình mà mếu máo. May quá anh không sao, tốt tốt rồi. Bà Yến thấy con của mình ôm chặt Thiện quá, mà mặt của Thiện lúc này cứ đần thuột ra cho nên bèn lên tiếng. Nào, được rồi, đấy mẹ đã bảo rồi mà, cậu Thiện làm gì có cái chuyện gì được chứ. Buông ra cho cậu ấy còn thở. Gớm khổ cái con này, con gái con nữa gì mà... Bà Sen thấy Thiện bình an vô sự thì cũng mừng lắm. Oanh gạt nước mắt đoạn thả Thiện ra. Đi xuống dưới sân, Thiện nhặt mấy cành cây gãy, chắn lối đi rồi dọn gọn vào. Nền sân ướt vương vãi lá rụng để khắp nơi. Thế nhưng chỉ sau một hôm, khi bước vào khuôn viên ngôi nhà, cảm giác âm u ớn lạnh khiến người ta sợ hãi không còn nữa. Thay vào đó là bầu không khí thoáng đãng, thư thái do nhà bà Hồng chật rất nhiều cây xanh. Bà Sen bấy giờ nhắm mắt, hít một hơi thật dài, thở ra nhẹ nhàng. Vẻ mặt của bà Sen giờ đây mang một vẻ bình yên đến lạ thường. Bà Sen bấy giờ liền bật khóc. Cảm giác này sao mà thân thuộc quá. Đây mới đúng là ngôi nhà mà tôi quen thuộc. Ông bà chủ, cậu chủ à. Vừa khóc bà Sen vừa bước nhanh vào trong nhà, thắp nhang cắm vào bát hương rồi chắp tay thành tâm cầu khấn. Trời Phật phù hộ. Cuối cùng thì mọi người cũng đã được ra đi thanh thản. Cầu mong cho tất cả sớm được siêu thoát. Nếu có kiếp sau, hy vọng mọi người được đoàn tụ. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. Ông chủ bà chủ à, cậu chủ cô thắm, mọi người yên nghỉ nha. Thiện chưa nói gì, thế nhưng cảm nhận của mỗi người đã phần nào thay Thiện trả lời câu hỏi về vong linh hồn quỷ những người đã mất trong ngôi nhà này. Bộ yểm đã được phá giải, linh hồn của ba người trong gia đình bà Hồng nhà đó được hồi hướng tìm đường siêu sinh. Toàn bộ oán niệm tà chứng khí trong nhà cũng đã được thanh tẩy, chẳng còn những áp lực vô hình, chẳng còn ma quỷ yêu tinh, mà trở lên tỏa ánh nắng ấm áp xua tan đi chút mây đen còn sót lại sau trận mưa lớn lúc đêm về sáng. Ánh nắng xuyên qua tán cây kẽ lá và hơi ấm bao phủ khắp ngôi nhà đã mang tiếng là nhà ma trong suốt 5 năm qua. Thoáng thấy ngoài cổng có cả bóng người thấp thoáng đứng dòm ngó chỉ trỏ, Thiện đi ra và biết mình cần phải làm gì. Ai da, ngủ đã quá, không bị làm phiền chắc đánh một giấc tới trưa ngon lành. Thiện làm bộ vươn vai cố nói to cho mấy bà tám chuyện hàng xóm nghe thấy. Nhìn Thiện đi ra khỏi cổng lại còn bảo ngủ ngon lành, chạm đúng dây thần kinh hóng hớt. Mấy bà tám nhìn nhau xong chạy tới hỏi Thiện. Này, chứ tôi hỏi không phải đêm qua cậu ngủ ở trong nhà này à? Thiện thản nhiên rồi đáp. Vâng, đêm qua cháu ngủ ở đây. Cháu ở bên Hải Phòng sang, nghe nói ngôi nhà này bị ma ám, thế nên là muốn chứng thực xem có ma quỷ gì không. Đúng toàn là tin đồn. Một bà bấy giờ lại tiếp. Thế cậu ngủ có thấy gì không? Thiện liền trả lời. Có, thấy lạnh, không lạnh sao được chứ. Đêm mưa to thấy rét run cả vòi rồi. Còn ma quỷ nào chả thấy mống nào. Chắc được cái do phong thủy tốt, đất linh thành ra ngủ ngon vãi trường ra. Nay không bị gọi còn lâu cháu mới dậy. Không, không có ma thật à? Sao nãy chồng của tôi bảo lúc gần sáng lại bảo thấy đèn lúc bật lúc tắt. Một bà liền thắc mắc. Thiện bấy giờ phì cười. Ôi dồi ôi, có phải lúc chưa mất điện đúng không? Bà kia gật đầu lìa lịa. Thiện lại tiếp. Mà đâu mà ma. Đấy, có con ma đầu đen này này. Gớm khổ tầm đó trời nó trở gió, đang ngủ lạnh quá nên cháu bật dậy, bật hết đèn các phòng để tìm xem có cây chăn nào đắp không. Mò lên tầng 2 thì mới có cây chăn cũ gấp gọn ở trong tủ đó. Vừa tìm được chăn thì mưa to xong lại mất điện. Đắp quả chăn nó rít một phát đến tận sáng bảnh mắt chả biết cái gì. Ở đấy là thằng cháu này nó bật đèn chứ ma quỷ gì đâu. Thế mà cứ đồn nào là bước vào nhà đã sợ, rồi thì như có người đuổi đó. Tiên sư cứ đứa nào nó ác thế chứ lì. Nó làm cho cả cái ngõ này bị vạ lây. Người ta đồn ma nó ám cả xóm mình. Một bà lín thoáng. Thiện liền cười. Đây, cháu người thật việc thật, không tin là cứ tin ba cái lời đồn. Mà xưa nay các cụ bảo rồi, lời đồn thì làm gì có thật. Ôi tôi chết, cháu bon mồm quá, cháu nhỡ mồm cho xin lỗi nha. Mấy cô không tin thì đi vào trong này mà xem này. Nói chứ ba đời nhà cháu có làm công việc có liên quan đến đất cát mồ mả tâm linh. Riêng nha, để nào vượng khí địa linh á, cháu chỉ cần bước chân vào, hít một hơi bên trái, ngửi một hơi bên phải là biết ngay. Riêng cái đất này linh khí cứ gọi là ngập cả mồm. Các cô theo cháu vào trong sân, hít vào thở ra một cái, tự nhiên cảm nhận đi. Chẳng biết là thế nào, cơ mà nghe Tiện nói thì cứ như gọi là xuôi hết cả lỗ tai, mà ngon như là dồi chó vậy. Mấy bà tám đành đánh bạo đi theo Tiện vào trong sân, xem thực hư nó làm sao. Quả nhiên trong sân cây xanh tỏa ra bóng mát, không khí thoáng đãng mà còn phảng phất mùi thơm nhẹ của hoa cỏ sau vườn theo gió đung đưa. Nhỉ, hít tí không khí ở đây mà người cứ nhẹ bẫng cả đi. Mẹ cha chúng nó đồn ác nhỉ. Nhà tôi bí gì thế mà theo lời bọn nó chắc là nhiều ma lắm. Mấy bà tám được mục sở thị chẳng còn cảm giác sợ hãi gì nữa. Oanh đứng trên hiên nhìn Thiện thao thao bất tuyệt, cho hàng xóm hiểu ngôi nhà chẳng hề có ma, mà càng thấy mê Thiện hơn cả lúc trước. Mấy bà hàng xóm cười chào Thiện ra về, mặt ai cũng hớn hà hớn hở. Quay lại chỗ Oanh, Thiện mỉm cười rồi khẽ nói: phần âm đã được giải quyết xong thì cũng nên để phần dương được vui vẻ. Chỉ sau đây thôi, lời đồn về ngôi nhà ma sẽ không còn nữa. Anh liền vỗ tay khen ngợi Thiện: anh Thiện giỏi quá, càng ngày em càng thích. À không, càng em càng nể anh đó. Thiện đi vào trong nhà nói với bà Sen: chuyện ở đây cháu cũng đã làm xong cả rồi. Hiện bác Thắng không có ở nhà nên cháu trao đổi với bà. Trên tầng lửng nơi làm phòng thờ trước kia của nhà bà Hồng, trong đó bộ yểm rắn khắp nơi, sợi dây thòng lọng mà Hoàng dùng treo cổ cũng bị chôn dưới nền gạch. Cháu đã xé hết bùa, đốt cả sợi dây thòng lọng. Ngôi nhà bây giờ không còn ma quỷ đeo bám, linh hồn của họ nhờ vậy mà được siêu thoát. Chuyện bán nhà hay là không bán thì quyền của họ hàng liên quan, cháu không can dự. Còn đây, cháu có món đồ này muốn bán đi cho bác Thắng. Nói đoạn thì lấy trong túi ra một đáy vải chiếc dùng để đựng cho. Bên trong đáy có thứ gì đó, nhưng mà Thiện bảo bà Sen không được mở. Sau đưa cho ông Thắng cũng không được mở, Thiện căn dặn: sau 100 ngày bà Hồng nhất định sẽ có người tìm tới để đặt vấn đề mua nhà. Khi có người hỏi mua, bà bác Thắng đưa cho người ta cầm cái đáy này. Nếu người ta cầm đau đớn, hộc máu tại chỗ, thì chắc chắn đó là kẻ đã yểm bùa gia đình bà Hồng. Tuy vật này không giết được hắn, nhưng cũng khiến cho hắn tưởng đến lúc chết. Chuyến đi này chúng cháu may mắn nhờ phúc của bà mới cứu được em Oanh. Món quà nhỏ này coi như là thay mặt người đã khuất răn đe lão thầy bói, cũng là hoàn tất cơ duyên. Bà Sen nhận lấy cái đẫy, gật đầu khi nhớ lời của Thiện dặn dò: hay là mọi người cứ ở lại thêm một hai hôm, đợi nhà anh Thắng quay về. Biết được chuyện này chắc chắn nhà anh ấy sẽ hậu tạ mọi người xứng đáng. Bà Sen nói. Thiện bấy giờ liền mỉm cười: cháu không cần đâu, chúng cháu cũng đã làm xong công việc của mình. Cháu đi đến giờ cũng đã 2 ngày, ở nhà còn nhiều việc lắm. Cảm ơn thịnh tình của bà, nhưng mà cho nhà cháu xin phép được ra về. Sau nếu có dịp cháu sẽ quay lại thăm bà sau. Còn việc hậu tạ cháu cũng đã lấy đủ rồi. Dứt lời, Thiện quay sang nhìn bà Yến. Cô Yến à, gọi xe đến bến xe nhé. Bà Yến gật đầu đồng ý. Thiện nói với Oanh: mọi chuyện ổn rồi, mình về thôi em. Sương mưa đó đẹp lắm phải không? Anh mừng về em đã trở lại. Oanh thẹn thùng hay má ửng đỏ, không biết là do tình cảm hay là vì một nguyên nhân nào khác, mà từng ngày trôi qua mỗi khi nhìn Thiện, Oanh lại càng thấy Thiện tăng thêm độ ngầu và có một sức hút kỳ lạ. Thông minh, lanh lợi, ân cần, tận tâm, hết lòng vì người khác, mà còn rất can đảm nữa. Trong mắt của Oanh, Thiện giờ đây quá khứ là hoàn hảo. Mỗi câu Thiện nói ra, câu nào câu nấy như muốn đốt rụng tim của Oanh. Cô gái xinh đẹp 26 tuổi chưa một lần rung động trước đàn ông. Theo như ngôn ngữ của thanh niên trong xã thì Oanh thuộc hàng chánh. Không chỉ riêng con trai thôn độc lập xã An Thọ, mà ối mạng mang mắc đẹp trai con nhà giàu, thậm chí còn có giai phố huyện về tiếp cận, xin cơ hội làm quen, mà Oanh đâu có thèm để ý. Từ nhỏ được bố mẹ nuông chiều cưng như trứng, nâng như hoa, gia đình là có điều kiện chẳng thiếu thốn, nên Oanh chỉ thích đi du lịch khám phá đó đây. Bà Yến cũng nổi tiếng đánh đá, nên không muốn nói là chua ngoa. Đồng vào con gái của bà thì cứ gọi là tập xác định. Gom chung cả tá lý do lại, cô không mấy khó hiểu khi đến tuổi này Oanh vẫn chưa yêu ai. Cũng may trong vụ lão thầy thái, nếu không có hồn ma của Hoàng nhập vào con mèo để bảo vệ thì Oanh cũng toang rồi. Trải qua nhiều chuyện, việc nảy sinh tình cảm nam nữ là điều không thể tránh khỏi. Chưa kể Thiện hiện giờ còn là ân nhân cứu mạng Oanh. Đôi bạn trẻ quả đúng như một câu trong truyện Kiều: tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Hai anh chị còn đang bịn rịn e ấp thì bà Yến gọi với: Thiện, Oanh ơi, xe bảo đang đến rồi, nhà mình ra đầu ngõ là vừa đấy. Dạ vâng ạ. Oanh liền đáp. Bà Sen cũng đi theo tiễn Thiện cùng mẹ con bà Yến ra đầu ngõ. Trong lúc chờ xe, bà Sen cảm ơn Thiện rồi chúc mọi người về Hải Phòng bình an. Khi nào có dịp sang Thái Bình nhớ đến nhà bà Sen chơi. Xe tới nơi, bà Yến với Oanh chào bà Sen rồi lên xe trước. Thiện nán lại một chút: cháu phải đi rồi, nhà bà nhớ những gì cháu dặn, giữ sức khỏe bà nha, cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Chẳng hiểu sao mới gặp Thiện từ hôm qua đến nay mà Sen có cảm giác rất thân thuộc, cứ như Thiện là con cháu trong nhà, là người thân thích của mình vậy. Giờ phải tạm biệt, bà Sen rớm nước mắt không nỡ để Thiện đi. Cháu với mọi người về nha, sao ai nhớ đến đây thăm bà đó, cả cảm ơn cháu nhiều. Bà Sen nói. Thì lên xe định mở cửa trước ngồi vào ghế cạnh lái xe thì đã thấy bà Yến chễm chệ ngồi ở đó. Biết con gái có tình cảm với Thiện, qua ba ngày nay nhờ có Thiện mà gia đình bà Yến tránh được kiếp nạn. Cũng nhờ có Thiện mà bây giờ bà Yến thay đổi tâm tính, gỡ bỏ được hiềm khích cũng như khúc mắc từ thời còn trẻ. Thời mà bà Yến mang nặng định kiến với người nghèo, đi chùa đi chiền cúng bái bao nhiêu năm nay, phải đến khi đối diện bằng lằn ranh của sống chết, bà Yến mới thấm, mới hiểu thế nào là lòng người. Thiện đã giúp bà Yến giác ngộ, thế cho nên là nhân cơ hội này, bà Yến càng tích cực đẩy thuyền cho con gái. Trước kia không nói, còn bây giờ đào đâu ra thanh niên vừa có tài lại vừa có tâm mà dám hết lòng lăn xả vì con gái của bà như Thiện được chứ. Cậu Thiện đã xong ngồi đi. Tôi hơi nhức đầu, tôi ngồi ghế trước cho đỡ say xe. Đi xa là nên cậu nhường tôi một tí nha. Bà Yến nói. Thiện gái đầu cơ mà lại đúng ý quá. Hoặc có thằng ngu hoặc là cái thằng không thích gái, may ra mới từ chối. Chứ Thiện thì đâu có ngu. Mở cửa sau, Thiện ngồi vào bên cạnh Oanh, vẫy tay chào bà Sen phát nữa, chiếc xe lăn bánh rời khỏi con ngõ 23 đường Nở Quy, phường Kỳ Bá. Chuyến đi xa đầu tiên trong đời Thiện kết thúc và thành công ngoài cả mong đợi. Mặc dù nhiều phen nguy hiểm hồi hộp đến đứng cả tim, kiệt cả sức, thậm chí đã có lúc cái chết cận kề, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là êm đẹp. Người chết được thanh thản, được giải thoát, còn người sống thì cũng yên lòng. Bác Tài ơi, bác biết đường rồi phải không? Bà Yến hỏi lái xe. Tài xế bây giờ đáp. Vâng, chị cứ yên tâm. Tôi biết mà. San Thọ thì tôi chưa chạy bao giờ, nhưng mà về huyện An Lão thì tôi biết. Bà Yến lại tiếp. Bác cứ chạy về huyện xong em chỉ đường về xã, cũng dễ đi không ấy mà. Bây giờ to đẹp thông thoáng lắm. Quanh bấy giờ hỏi mẹ. Vậy là xe chạy thẳng về nhà mình luôn hả mẹ? Bà Yến bấy giờ gật đầu. Ờ, mẹ gọi xe chạy thẳng về San Thọ luôn. Chứ giờ ra bến xe còn phải mua vé, xong đợi chuyến lâu lắm. Ai cũng mệt rồi. Cậu Thiện có buồn ngủ thì cứ ngủ đi nha. Mẹ con tôi chở cậu về tận nghĩa địa. Nghe đến nghĩa địa, bác Tài bất giác giật mình, xong quay sang nhìn bà Yến bằng một ánh mắt tò mò. Lúc này bác Tài mới nhớ, mấy vị khách mà mình đang chở ra là từ ngõ 23, hay còn được gọi là ngõ ma ám đi ra. À, trở về nghĩa địa là sao ạ? Bác Tài liền nấp úng. Bà Yến vội vàng chữa. À không có gì. Tiền đường về chúng tôi ghé vào thăm mộ. Mà sao đi taxi ở đây thì các bác Tài ai cũng kiểu sợ ma thế nhỉ? Bác Tài bấy giờ liền trả lời. Cậu không hẳn là sợ ma, nhưng mà ban nãy thấy mọi người đứng đợi ở đầu con ngõ đấy, cho nên cũng có chút rờn rợn. May mà là ban ngày, chứ mà buổi tôi gọi xe đến đón khách ở chỗ đấy, tôi cũng không dám đón đâu. Bà Yến lại tiếp. Mà sao mà hôm trước bảo chờ đến đây, lái xe lại dừng lại cách tận những 2-3 ngõ. Đang nói chuyện thì điện thoại của bà Yến đổ chuông. Nhìn vào máy, bà Yến bấy giờ quay xuống ghế đằng sau. Là cậu Cường công an xã gọi. Chắc là gọi cậu Thiện đấy, cậu cầm máy nghe đi. Từ tối qua nhiều việc, cậu không biết tình hình của Cường ở nhà. Sau khi bắt thương giật tiền bị cháy ra làm sao, thì cũng muốn nói chuyện với Cường cho nên bấm nghe. Alo Cường hả? Thiện đây. Ở đầu dưới bên kia, giọng của Cường sang sảng. Anh Cường à, tình hình sao anh, bao dánh về? Thiện liền đáp. Mà cái ổn cả rồi em. Cũng không có dễ dàng gì, nhưng mà may mắn. Nói thế nào nhỉ, may mắn có quý nhân phù trợ nên cuối cùng tất cả đều êm đẹp rồi. Anh không có sao. Anh đang ngồi bên cạnh anh đây, đang trên taxi chạy thẳng về xã mình. Ở nhà có chuyện gì không em? Từ hôm qua nghe bắt thương nhà em cháy xong, ngay lúc tối anh cứ thấy nó bất an thế nào đó. Chỉ lo ở nhà có chuyện gì thôi. Cơ mà nghe giọng cậu chắc chắn là không có gì rồi hả? Còn chưa kịp dứt nụ cười thì Thiện đã giật mình khi nghe Cường báo tin dữ. Em không sao. Thế nhưng mà ở nhà có chuyện lớn rồi anh ạ. Chiều tối ngày hôm qua, công an bên xã Chiến Thắng phát hiện trong nhà bà Loan có người chết. Anh có nhớ bà Loan không? Thiện liền ấp úng. Có nhớ nhớ. Là chị họ của bà là bắt cái lượt. Hôm anh em mình tới nhà bà là gặp cái lượt. Lúc sau thì bà Loan đến phải không? Nhưng mà ai chết? Cường lại tiếp. Của Khương, bố của bà Loan và cả bà Loan. Theo như khám nghiệm tử thi thì tối hôm trước, sau khi làm đám ma cho bà là, lúc mọi người ra về hết thì cái lượt dùng dao giết cụ Khương dưới bà Loan. Đáng sợ hơn là nó còn chặt đầu cụ Khương để lên đĩa, bày hoa quả trên bàn thờ đó. Còn đầu của bà Loan nó chặt xong á, nó treo lên dưới bóng đèn. Nó moi cả nội tạng hai người nắn sống. Những phần thi thể khác nó dùng dao dựa nó chặt nhỏ, bỏ vào hai cái thùng sơn. Nó đem giấu ở đâu thì đến giờ vẫn chưa tìm được. Thiện nghe mà dùng cả mình. Cơ may của nói chuyện với Cường chỉ có hai anh em biết với nhau, bởi bên ngoài không ai nghe thấy. Nổi da gà sống lưng lạnh toát. Một cảm giác ớn người từ đâu xuất hiện khiến cho Thiện run lên. Mới mấp máy Thiện hạ giọng. Thế còn cái lượt thì sao? Ở bên kia đầu dây Cường tiếp. Cái lượt kẻ sát hại cụ Khương và bà Loan cũng chết rồi anh ạ. Em cùng với anh Sức của một đồng chí công an bên xã Chiến Thắng tìm thi thể của nó trong nhà bà là, cũng là nhà của nó. Nó dùng máu vẽ thành một vòng tròn ở giữa phòng khách, rồi sau đó cầm dao thái lan tự đâm xuyên qua cổ họng. Còn một điều nữa là em nghĩ nên nói cho anh biết. Thiện bấy giờ liền nói. Điều gì? Cường lại tiếp. Cả trong nhà bà Loan lẫn nhà bà là, sau khi giết người cũng như trước khi tự sát, cái lượt có dùng máu viết lên trên tường một dòng chữ: tất cả các người đều phải chết. Tất cả các người đều phải chết, viết bằng máu. Thiện lỡ nói ra miệng nhưng ngay lập tức dừng lại. Cường à, nghe anh bảo này, tạm thời cậu đừng đi đến mấy cái chỗ xảy ra án mạng, cũng đừng chạm vào bất cứ đồ đạc gì trong hai ngôi nhà đó. Anh sợ rằng tai họa bây giờ mới thực sự bắt đầu. Đợi anh về, còn bây giờ anh tắt máy nha. Trả điện thoại lại cho bà Yến mà tay của Thiện còn run rẩy sau khi nghe tin cái lượt giết chết bố con nhà bà Loan rồi tự sát. Ánh mắt thất thần, nét mặt hơi nhợt đi. Thiện nghĩ ở trong đầu, sao lại như vậy? Rõ ràng mình đã lấy ra và nhai sống con giết kỳ dị trong người của cô ta. Còn nữa, dòng chữ máu đó thực chất là một lời nguyền. Ngồi bên cạnh thì Thiện mặt mũi thất thần, trán lấm tấm mồ hôi. Trong câu chuyện điện thoại với Cường có nhắc đến chết chóc gì đó. Oanh lấy túi khăn giấy bác tài nhét trong hốc cửa xe đi cho Thiện. Anh bảo, anh lau mồ hôi đi. Ở nhà có chuyện gì sao em thấy anh lo lắng thế? Thiện rút tờ giấy thấm mồ hôi trên mặt xong rồi khẽ đáp. Đúng là có chuyện, nhưng mà nói ở đây không tiện, để việc nghĩ đi anh sẽ kể cho. Bà Yến ngồi trên xe cũng tò mò. Vừa nãy cậu nói ai chết mà tôi nghe không rõ. Oanh tình ý nhắc khéo mẹ. Đang đi xe mà mẹ cứ chết chóc, có gì lát về rồi nói tiếp. Ờ mẹ xin lỗi. Thiện ngồi ngả lưng ra sau ghế chấp miệng thở dài. Vừa mới giải quyết xong một chuyện còn chưa kịp có thời gian nghỉ ngơi thì chuyện khác đã ập tới, mà còn là chuyện vô cùng nghiêm trọng có liên quan đến nhiều mạng người. Trong số đó, tính tới thời điểm hiện tại đã có đến 4 người chết chỉ trong vòng 5 ngày. Đầu tiên là bà là, tiếp theo là bố con nhà bà Loan, rồi đến cái lượt. Điểm chung của 4 người này đều là máu mủ họ hàng và là họ Vũ. Họ Vũ? Thì đúng rồi. Nếu xét cả khoảng thời gian về trước để dẫn đến những chuyện kỳ quái sau này, phải kể đến cậu con trai 5 tuổi của bà là chết đuối bên dưới ao trong nhà thờ tổ họ Vũ. Một thời gian sau, nhà thờ tổ bị cháy, các cụ hương thân phụ lão trong họ bị lửa thiêu chết mấy người. Từ đó nhà thờ bỏ hoang, không ai dám lại vãng. Bà nãy cần nó bảo trong nhà bà là và nhà bà Loan đều có dòng chữ viết bằng máu: tất cả các người đều phải chết. Liệu rằng những cái chết xảy ra với người nhà họ Vũ là một âm mưu trả thù có liên quan đến xung đột về gia tộc từ thời xa xưa, hay như là một vài lời đồn đại mà Cường có nghe bà con dân làng nói? Suy nghĩ của Thiện vô tình mở ra những lập luận mang tính logic và vô cùng hợp lý nếu xét cả về phương diện tâm linh. Suốt thời gian ngồi trên xe, Thiện chú tâm tập trung sâu chuỗi lại toàn bộ những sự việc xảy ra, bắt đầu từ cái chết của con trai bà là cho tới ngày hôm qua. Cái lượt con gái của bà là sau khi giết cụ Khương cùng với bà Loan thì cuối cùng tự tử bằng con dao thái. Không tự nhiên mà bà là biết về bùa chú tà thuật, những lá bùa dán khắp nơi trong nhà bà ta cùng căn phòng thờ cậu con trai nhỏ. Chắc chắn phải là người có am hiểu về bùa chú liên quan đến thu giữ hồn phách hướng dẫn. Con búp bê vải là bằng chứng rõ ràng nhất. Một gia đình đang bình thường, cho dù có đau lòng về cái chết của con trai thì cũng không đến mức cái lượt cũng trở nên điên điên khủng khủng, mặc chứng bệnh tâm thần như mẹ. Còn nữa, sự biến mất đột ngột của chồng bà là cũng là một điểm lưu tâm. Mình vốn cho rằng con rết đen kỳ dị trong người cái lượt là do bị mẹ chơi bùa chơi ngài, mục đích là để cái lượt không thể nói ra những gì nó biết, hoặc có nói thì với bệnh án tâm thần cũng chẳng ai tin lời nó. Nhưng mà giờ cả nhà bà là, Những người mang họ Vũ đều đã chết. Ông chồng không rõ đi đâu, cũng không biết còn sống hay đã chết. Cái lửa trước khi chết còn giết cả cụ Khương và bà Loan. Rõ ràng sự việc này giống như một kế hoạch trả thù bằng bùa ngải, được chuẩn bị kỹ càng từ nhiều năm về trước. Nếu mọi thứ đúng như mình suy đoán, số người chết chắc chắn chưa thể dừng lại ở đây. Đang mãi suy nghĩ thì Tiện giật nảy người khi vừa có thứ gì đó đập mạnh vào kính xe trước, kèm theo tiếng phanh gấp cảm tưởng như cháy cả bánh xe của bác Tài. Cả Oanh và Thiện rúi rụi dập đầu về ghế trước. Bà Yến thắt dây an toàn nên may mắn không gặp vấn đề gì. Càng may hơn khi mà phía sau lúc ấy không có xe bám sát, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn. Bà Yến hoảng hốt thay tay ôm mặt. Cả bác Tài cũng không lường trước được rằng có thứ gì đột ngột trên trời lao thẳng vào xe của mình một cách khó hiểu. Sau ít phút giây định thần, Thiện nghe bác Tài run giọng trời: mẹ kiếp, cái quỷ gì thế? Ngồi trên xe, bà Yến mở mắt nhìn xong cũng hoảng hốt hết kinh: trời đất ơi, máu mà con gì thế? Oanh với Thiện nhổm lên nhìn. Đúng là kính trước xe taxi bị nứt thành mấy đường, vết nứt cứ như ai đó đắp vật gì đó thẳng vào. Trên mặt kính loang lổ vệt máu, thứ vừa lao vào xe trượt xuống nắp capo ngay chỗ cần gạt nước. Một con chim, bác Tài nói. Vội đánh xe sắt vào mép đường, bác Tài mở cửa xuống xe. Thiện cùng mẹ con bà Yến cũng vội đi xuống. Trên nắp capo đúng là xác một con chim có bộ lông màu đen. Oanh không dám nhìn mà chỉ nép nép đứng sau lưng của Thiện. Bác Tài bạo tay cầm vào cánh, đoạn vứt con chim xuống đất. Mặt mũi nhăn nhó khi nhìn vào tấm kính trước đã vứt vỡ. Bác Tài lắc đầu than thở: số đen như là cho mực vậy đó. Bảo máy bay nó còn bay trên cao và phải chim còn đỡ. Đằng này xe ô tô chạy dưới đường vào phải chim. Vỡ hết kính lại tốn mớ tiền. Tiên sư nhà nó chứ chim với cỏ. Đang yên đang lành lại đâm đầu vào xe của mình. Người tự tử nghe nhiều, lần đầu tiên thấy chim tự tử tìm cái chết. Còn mẹ nó chứ. Trở xong bỗng nhiên bác Tài liếc mắt nhìn Thiện cùng mẹ con của bà Yến. Lúc sớm có chút nghi ngại vì khách đón ở ngõ 23. Còn ngôn nổi tiếng với những câu chuyện về ngôi nhà bị ma ám vô cùng đáng sợ. Xưa giờ nghe nhiều chứ đã lần nào gặp đâu, nên bác Tài cũng bấm bụng mặc kệ. Thế nhưng mà từ lúc con chim đen này lao vào kính chết thẳng cẳng, thì tài xế bắt đầu có cái gì đó không ổn. Nhất là Thiện, mẹ con bà Yến nhìn thì đúng vẻ là người có tiền. Mỗi Thiện là lạ nhất ở đây. Từ lúc lên xe bác Tài không để ý, chứ nếu mà soi kỹ sẽ thấy ngay điểm bất thường. Quần áo của Thiện thì bẩn hết mà hãy còn ướt, cứ như thể là dầm mưa cả đêm qua. Xong mặt mũi thì hốc hác mơ phờ. Đã thấy trên xe hết nhắc đến nghĩa địa lại bàn về người chết. Sau chuỗi lại tất cả bất tình lình, bác Tài giật mình miệng ấp úng: à, có khi tôi không chở mấy người nữa đâu. Bà Yến liền tròn mắt: ồ sao lại vậy? Xe chạy hơn tiếng đồng hồ cũng sắp về Hải Phòng. Giờ bác đem con bỏ chợ để cả nhà tôi đứng giữa đường này sao được? Làm ăn cái kiểu gì đấy? Bác Tài mặt mày tái mét, cái nhìn con chim màu đen chết mà máu vẫn còn chảy ra đường. Lúc này mới nhận ra con chim có bộ lông đen là một con quả. Nghĩ thôi cũng đã rợn cả tóc gáy. Bác Tài hoảng hốt vội lau tay vào quần, vì ban nãy lỡ cầm vào cánh con chim nên tay vẫn còn dính chút máu. Miệng lắp bắp, bác Tài bảo: à, thôi à, có không phải là tôi muốn vậy đâu. Nhưng mà mọi người cũng thấy rồi đấy, xe đang chạy bình thường tự nhiên cái con quả nó đâm thẳng vào xe. Máu me bè bét. Tôi chạy xe 15 năm rồi. Ngày xưa chạy xe chở hàng đi lên tận miền núi, đường đèo rừng rú thế nào cũng chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy. Đây là đường bằng, hai bên toàn là đồng ruộng quang đãng, lấy chim nó tự tìm chết. Xưa nay cái loại quả chỉ đem đến điểm xui. Chỉ vì cô cậu thông cảm nhé. Tôi ở nhà còn mẹ già, còn vợ với ba đứa con. Nghề lái xe này nó cũng bạc lắm. Các cụ xưa dạy đã có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Mọi người chịu khó tìm cách khác về nhà giúp tôi. Tôi chỉ xin lấy tiền xăng thôi, không dám tinh công xá gì, như vậy có được không? Bà Yến cũng không biết phải nói làm sao. Thực tình thì mẹ con bà Yến cũng chỉ vừa trải qua kiếp nạn. Thậm chí Oanh còn suýt mất mạng khi rơi vào tình trạng chết lâm sàng. Nghe cũng khổ, đáng tội bác Tài. Mà có khi là bác Tài nói đúng. Chuyện con quạ lao thẳng vào ô tô tự tìm cái chết, biết đâu là do vận xui vận đen mà mẹ con bà Yến đem tới. Thở dài, bà Yến mở túi lấy tiền đưa cho bác Tài. Bà Yến bảo: nếu bác đã không muốn trả thì nhà tôi đành vậy. Nhưng mà tôi cũng không để cho bác chịu thiệt. Tiền tôi vẫn trả đủ cho bác. Tôi gửi thêm bác vài trăm coi như phụ tiền thay kính. Đường này xe qua lại nhiều, chắc đợi xe khách là bắt được thôi. gửi bác nha, cảm ơn bác. Bác Tài nhận tiền xong thì cảm ơn bà Yến, lấy nước rửa đi chỗ máu quả đen dính trên tấm kính. Bác Tài xin lỗi mọi người rồi lên xe quay đầu trở về. Lúc này đã là 9:10 sáng, xe chạy được hơn tiếng đồng hồ thì gặp chuyện. Đợi tài xế đi khỏi, bà Yến bây giờ liền hỏi Thiện. Cậu Thiện à, chuyện con chim có phải là điểm hung không? Khi nãy bác Tài kế kia nói đúng, không phải tự nhiên một con quả lại lao vào kính tìm cái chết. Trong khi đó đoạn đường này đâu chỉ có mỗi mình xe của chúng ta. Thiện cầm chân con quả cẳng xuống bờ ruộng, nói mẹ con bà Yến đi lên một đoạn để chờ xe. Dừng lại, Thiện bảo, cậu với em đừng lo, loại quả xưa nay đúng là luôn đem đến điểm xui, thế nhưng mà không liên quan gì đến em và cô cả. Sau khi giúp hồn ma của Hoàng và Thắm cũng như vậy chồng bà Hồng được siêu thoát, trước khi trên người em oanh đã không còn. Bà Yến lại lắp bắp, thế nhưng mà tại sao con quả? Thiện liền mỉm cười, có lẽ vấn đề khiến cho con quả lao vào kính xe là do cháu. Không biết giải thích thế nào cho cô và em đây dễ hiểu nhỉ. Như này đi, khi mà cháu có khả năng ngoại cảm về mặt tâm linh, kiểu như là hiện giờ trong người cháu đang có linh lực linh khí, thì cũng sẽ thu hút những trường năng lượng xấu, hay chúng ta còn gọi là xui xẻo. Con quả vừa nãy ví dụ cho chuyện này, thế nên vấn đề nằm ở cháu chứ không phải là cô hay là em oanh. Bà Yến nghe xong thì mặt tái đi. Thiện nói thế chẳng khác nào cảnh báo hiện giờ, nếu ở gần Thiện sẽ gặp nhiều điều xui xẻo. Bà Yến bấy giờ liền run giọng, thì bây giờ phải làm sao hả cậu? Thiện bấy giờ liền cười đáp, cháu có cách này, chúng ta sẽ đứng đây đợi xe. Khi nào có xe cô với em oanh lên xe trước, cháu sẽ tự bắt xe về. Anh vừa mới trải qua chuyện nguy hiểm, cũng cần kiêng cử một chút. Bà Yến nghe hợp lý cho nên gật đầu, thế nhưng oanh không chịu, oanh bảo, không, đi cùng nhau thì phải về cùng nhau, em không chấp nhận như vậy, em muốn về với anh. Thiện mỉm cười nói, yên tâm đi, anh sẽ không sao đâu, đối phó với ma quỷ anh chẳng sợ, xá chi là một con quạ, mà chẳng phải nó cũng chết rồi sao? Cái việc này là cần thiết, sau khi về nếu em muốn có thể đến nghĩa địa để tìm anh. Nhưng mà anh biết bắt xe đi xe về không? Anh lo lắng, Thiện liền trả lời, lần nữa em với cô lên xe xong, anh nhìn rồi học theo thôi mà, cũng dễ mà, cái chuyến đi này anh cũng được học hỏi thêm nhiều điều lắm, em đừng có lo. Vừa đúng lúc đó có xe khách chạy Thái Bình Hải Phòng xuất hiện. Thái Bình Hải Phòng đi, nhà mình ai về Hải Phòng không? Sao về bến Cầu Rào luôn nè? Lê xe đứng bám tay ở cửa trước chờ mời khách. Anh nói với Thiện, đây nhìn nhé, xe này chạy qua mà có chữ Hải Phòng thì hãy lên, không là người ta chở đi nơi khác đó, để em đưa tiền cho anh. Thiện liền cười, anh nhớ rồi, vì tiền anh vẫn có. Em quên ông chủ tiệm vàng cho anh tiền à? Thôi em với cô lên xe không người ta đợi. Thế thanh niên này không đi hả? Lên đi, xe còn chỗ mà, đợi là phải nửa tiếng nữa mới có chuyến đó. Lượt xe nhắc, Thiện đáp, không sao, lát tôi đi sau. Mẹ con bà Yến lên xe, oanh ngoái đầu nhìn Thiện cho đến khi xe chạy xa thấp. Còn lại một mình lúc bấy giờ, Thiện mới lấy trong túi ra cục gỗ nghình cầu có màu đen bóng. Đây chính là vật Thiện lấy ở nhà bà Hồng sau khi tỉnh lại. Cầm cục gỗ trong lòng bàn tay, Thiện nhíu mày khẽ nói, xem ra thì vật này không đơn giản, không chỉ chứa linh khí mà nó còn thu hút cả tà, phải chú ý cẩn thận hơn mới được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.